Chương 2129, Vũ Hồn, Tiến Hóa Hoàn Tất. Chương 2129, Vũ Hồn, Tiến Hóa Hoàn Tất. Hồi lâu sau, tâm tình của nàng vừa rồi bình phục lại, lúc này, nàng gương mặt đống nhiên đỏ lên, bởi vì nàng cảm giác được, mình lúc này cùng Trần Phong tư thế dị thường thân cận. Mà nàng ngượng ngùng bên trong, lại đúng là còn có như vậy mấy phần mừng thầm. Tốt, đừng khóc đúng không? Trần Phong mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Hắn lui lại một bước, nhìn từ trên xuống dưới Trần Tử Viện cũng không có cái gì thương thế, chỉ là khí sắc có chút hề vải suy sụp. Ngẫm lại cũng là bình thường, những người kia đã muốn bả nàng đưa cho kia là cái gì lao đại làm lễ vật, tự nhiên không có khả năng làm cho một thân thương. Trần Phong cùng Trần Tử Viện hai người đi tới, nên đón bọn hắn chính là đám người e ngại ánh mắt. Trần Phong đi đến cái kia cực thiên cắt phía trước, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đưa tay trộn một cái. Cái kia viết cực thiên các ba chữ cự đại bảng hiệu, chính là rơi vào trong tay của hắn. Trần Phong cười lạnh, cánh tay vừa dùng lực, vang một tiếng, cái này bảng hiệu chính là hóa thành một mảnh bột phấn. Trần Phong lạnh lùng nói ra, từ đó về sau, cực thiên các liền không còn tồn tại. Các ngươi những người này nếu là lại bị ta phát hiện thiết đánh cược hố người, ta định trảm không buông tha các ngươi, ai cũng chạy không được. Tin hay không chỗ có cực thiên các người đều là câm như hến, tranh thủ thời gian điểm đầu. Bọn hắn đã là hoàn toàn bị Trần Phong sợ vỡ mật. Dù sao, Trần Phong thực lực quá mạnh, hôm nay quả thực là như là tồi khô lạp hủ, đem cực thiên các hủy đi. Trần Phong lấy một cái hung hăng như vậy tư thái, tuyên cáo hắn trở về, lập tức để Vũ Động Thư Viện bên ngoài trong nội viện những cái kia chỗ có lúc đầu tổn có dị tâm người, tất cả đều là hành quân lặng lẽ, không ai dám ra đây khiêu khích. Về phần nội viện, QNZ đã được đến Trần Phong trở về tin tức, mạch nước ngầm một trận mãnh liệt. Chỉ là chủng loại bạo phát đi ra, còn phải cần một khoảng thời gian. Trần Phong đưa Trần Tử Viện sau khi trở về, liền chuẩn bị rời đi nơi đây, trở lại trong tiểu viện, chắc hẳn có fan này cảnh cáo, cũng không có người còn dám động Trần Tử Viện. Mà liền tại hắn mới vừa đi ra Trần Tử Viện chỗ ở thời điểm, đồng nhiên đối diện đi tới một đội chấp pháp trưởng lão, bọn hắn nhìn thấy Trần Phong về sau, lập tức hướng hắn bước nhanh đi tới. Trần Phong lông mày vặn lên, những này chấp pháp điện người còn không có trưởng trí nhớ, đây là còn muốn cùng mình gây chuyện sao? Trần Phong cho là bọn họ là bởi vì sự tình vừa rồi mà đến. Kết quả, để hắn kinh ngạc là, những cái kia chấp pháp điện người tới trước mặt hắn về sau, nhưng đều là đối với hắn vô cùng cung kính, đi đầu một người chắp tay nói ra, Trần Công Tử, viện trưởng đại nhân mời ngài gặp mặt, còn mời ngài cùng chúng ta đi một chuyến. Trần Phong nhíu mày đầu, nhưng muốn đến bọn hắn cũng không dám giả truyền viện trưởng mệnh lệnh, liền điểm đầu. Tuần bốn phía đệ tử thấy cảnh này, mỗi một cao ý đều là trong lòng chấn kinh, cái này Trần Phong hiện tại QNZ quá lợi hại, ngay cả chấp pháp điện các trưởng lão đều muốn nịnh bợ hắn. Trần Phong theo cái này mấy tên chấp pháp điện trưởng lão một đường đi thẳng về phía trước, rất nhanh chính là đi vào ngoại viện chỗ sâu một tòa đại điện bên trong. Tại đại điện này chỗ sâu nhất, hắn cũng nhìn được ngoại viện viện trưởng Phùng Hồng Vân. Phùng Hồng Vân nhìn lấy thành gió, đông nhiên thở dài một tiếng, nói ra, Trần Phong, ngươi lần này thế nhưng là gây ra đại họa. Trần Phong biết đạo hắn nói là cái gì, hắn mỉm cười nói, yên tâm đi, viện trưởng đại nhân, ta sẽ không để cho người khó làm. Đến lúc đó nội viện bên kia có chuyện gì, ta dốc hết sức tận lực bồi tiếp. Ngoại viện viện trưởng chỉ hắn, nói ra, ta chính là đang lo lắng ngươi chuyện này a ngươi nhà, ngươi có biết nói, nội viện những cái kia muốn thu thập ngươi người thực lực là cỡ nào cường đại sao, ta liền sợ ngươi có nguy hiểm gì. Trần Phong trong lòng trào lên một dòng nước ấm, mỉm cười nói, viện trưởng đại nhân, xin ngài yên tâm, ta không sao. Phùng Hồng Vân tuy nhiên không biết Trần Phong vì sao có như vậy lòng tin, nhưng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Phong. Hắn điểm đầu, nói ra, tốt, cái kia ta liền tạm thời tin tưởng ngươi, ba ngày sau, đúng vậy chắc thí thơ ý điếm. Trần Phong điểm đầu, hai người lại nói vài lời, Trần Phong chính là cáo tử. Ba ngày sau sao? Trần Phong trong ánh mắt, lộ ra một vòng thâm thúy chi sắc, các ngươi nhất định chờ lấy nhìn ta xấu mặt đi, nhất định chờ lấy nhìn chuyện cười của ta a, bởi vì các ngươi đều biết nói, ta Vũ Hồn, chính là phế Vũ Hồn a. Trần Phong vừa mới trở lại trong tiểu viện, hắn đông nhiên chính là cảm giác, trong lòng mình nóng lên. Cái kia hư giữa không trung, dường như hồ có một cỗ tối tâm chi lực trực tiếp quán thâu xuống tới. Cái này một cỗ tối tâm chi lực, cũng không phải là cường đại cỡ nào, nhưng là, lại cùng Trần Phong thể nội hàng long la hán chi lực, bản ra giống nhau. Thế là, trong cơ thể hắn ba khỏa hàng long la hán quang minh châu, đều là cùng một chỗ phát ra cự đại vù vù, cùng nhau xoay tròn. Hàng long la hán chi lực trào lên, hào quang màu vàng sấm lấp lóe, mấy ngàn đầu cự long gầm thét thanh âm liên tiếp mà lại, một cỗ hư giữa không trung truyền đến lực lượng vô danh, lặng yên kết nối vào Trần Phong, để hắn cảm giác mình phảng phất cùng cái kia thời không bên trong một điểm nào đó, thông qua cái này hàng long la hán chi lực, có cực kỳ liên hệ chặt chẽ. Trần Phong trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó đông nhiên, trong lòng thỉnh thịch nhất động. Sau một khắc, trên mặt của hắn chính là một mảnh cuồng hỉ, cái này, đây chẳng lẽ là, ngũ trảo kim long vũ hồn, đã đem đầu kia Phật Long sửa nở cốt cho triệt để luyện hóa sao? Đúng, nhất định là bằng không, không có khả năng có loại cảm giác này. Trần Phong tính toán, không sai biệt lắm cũng đã là quá khứ hơn mấy tháng. Hắn thấp giọng nói ra, không sai biệt lắm hai cái nửa tháng thời gian. Trần Phong cảm giác hư giữa không trung phảng phất truyền đến đối với mình tối tâm triệu hoán, hắn phúc lâm tâm trí, biết đạo cái kia ngũ trảo kim long vũ hồn đã đem đầu kia Phật Long sửa nở cốt cho luyện hóa thành công. Sau đó thời gian một ngày, đối Trần Phong tới nói, rất là gian nan. Hắn ép buộc mình thanh tâm tĩnh khí, mới có thể làm đến thuần thục. Mà vào lúc ban đêm, trăng tròn thời gian, nguyệt quang rơi xuống, Trần Phong lấy ra cái kia cổ Phật cà sa hóa thành hộ thân phủ, mỉm cười tự nói nói, hiện tại, cũng đến thời điểm. Nói, hắn nhẹ nhàng một nắm cái này cổ Phật cà sa hóa thành hộ thân phủ. Hàng long la hán chi lực trào lên mà ra, đều dung nhập vào cái này cổ Phật cà sa hộ thân phù bên trong, cùng lúc đó, nguyệt quang rơi xuống. Sau đó sau một khắc, liền thấy cổ Phật cà sa hộ thân phù, đúng là trong nháy mắt nên phong pháp phới, lần nữa hóa thành một cái to lớn cổ Phật cà sa, bên trên lóe ra nồng đậm kim giao nhau quang mang, Phật tính sáng chói. Sau đó, cổ Phật cà sa trực tiếp đem Trần Phong bao lấy, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, Trần Phong cùng cổ Phật cà sa đều là trực tiếp biến mất. Đao Thúc cùng Hàn Ngọc Nhi liền ở bên cạnh nhìn lấy đây hết thảy, thấy cảnh này về sau, hai người đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Phong cảm giác, mình nguyện như rơi vào thơ y không loạn lưu bên trong, mình thân thể tuần bốn phía xuất hiện vô số dây, những đường tuyến này đều là cực hạn hắc bạch chi sắc, không có bất kỳ cái gì sắc thái, trên xuống triển lộ ra khí tức cũng là cực độ nguyên thủy, cực độ thuần túy. Trần Phong lập tức liền ý thức được, những này đen dây chính là nhất thuần túy nhất lực lượng, bọn hắn đại biểu cho thời gian cùng không gian, đại biểu cho hết thể khởi nguyên.